Chương 886, Mãnh Long Quá Giang. 888, Mãnh Long Quá Giang. Hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ khó được tập hợp một chỗ họp, định địa phương là Vân An thành ngoại 15 cây số địa phương, nơi đó sơn thanh thủy tú, vẫn còn một tòa nho nhỏ cái đình. Lúc này các đại lão đều ngồi tại cái đình bên trong, bọn lâu la đều ở vòng ngoài, đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa cũng không yên ổn, nhưng mọi người hiện tại cũng là người làm ăn giảng cứu chính là cái hòa khí sinh tài, cho nên những năm gần đây lẫn nhau cũng là nước giếng không phạm nước sông, không thể không nói ở trong đó Vũ Vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh có rất lớn công lao, nếu như không có hắn chưởng khống cục diện, khả năng sẽ còn loạn hơn một chút. Có người đột nhiên hỏi, các ngươi ai biết, Thác Bần Trí Phú là cái nào một đường cờ hiệu? Cái này lá cờ có phải hay không đổi cho chúng ta nhìn a? Có người hiếu kỳ nói, từ mặt chữ ý tứ đến lý giải, đối phương là đến kiếm tiền. Quỷ mẹ nó biết, một vị đại lão một mặt suối quẩy nói ra, Thoát Bần Trí Phú đây là cái gì cờ hiệu nha, cũng không biết là vị kia quá giang long tới đây kiếm cơm ăn, thực lực khẳng định rất cao, không phải tam phẩm chính là nhị phẩm, không phải không có khả năng dễ dàng như vậy cầm xuống Thanh Long trại. Nói thật tất cả mọi người không có hướng nhất phẩm phía trên nghĩ, nhất phẩm là cái gì, đi đâu đều có thể quấy phong vân nhân vật, kia là có thể bay trên trời đại năng, ai sẽ coi trọng nơi này một mẫu ba phần đất. Đoạn thời gian trước ta nghe nói Thanh Long trại nhị đương gia tấn thăng tam phẩm, sợ không phải hắn liên hợp ngoại nhân trở mặt a. Có người phân tích nói, không phải là không có khả năng này, ai cũng không nguyện ý tình nguyện thua kém người khác không phải sao? Hắc hắc, nếu thật là thế này, vậy ta chỉ có thể nói Thanh Long trại chết mất vị kia cũng quá ngu xuẩn, ta là tuyệt sẽ không cho phép thủ hạ xuất hiện loại tình huống này, hơi có chút manh mối tìm cơ hội xử lý. Diệp thống lĩnh nói một câu đi, có người mở miệng nói ra, mọi người hiện tại trôi qua không tệ đều dựa vào Diệp thống lĩnh, nhưng chúng ta mỗi bản sinh ý đều chỉ cầm đầu nhỏ. Không có đạo lý đến loại thời điểm này Diệp thống lĩnh không đứng ra. Vũ Vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh ngồi ở chủ vị, thân hình phi thường khôi ngô, diện mục dữ tợn. Sớm mấy năm hắn đi theo một vị nào đó quý tộc, kết quả quý tộc tại cùng Hắc Vũ quân một trận chiến bên trong chết mất, hắn lại may mắn sống tiếp được, về sau gia nhập Vũ Vệ quân, bằng vào hơn người thủ đoạn cùng thực lực, lại ngạnh sinh sinh đuổi đi trước kia Vũ Vệ quân thống lĩnh. Đương nhiên, Diệp Hiểu Minh trên đầu cũng có người trông nom, kia là năm đó hắn hiệu mệnh vị kia quý tộc lão gia quan hệ. Diệp Hiểu Minh lúc ấy đến nhà bái phỏng, lấy hai thành chia hoa hồng lời hứa làm cho đối phương xuất thủ đã thông quan hệ, để hắn ngồi lên Vũ Vệ quân thống lĩnh vị trí. Hiện nay Diệp Hiểu Minh chính là Vân An thành thổ hoàng đế, từng cái phương diện đều chuẩn bị giọt nước không lọt, kết quả không có nghĩ rằng vừa vặn dễ kiếm lấy tiền đâu, vậy mà ra như thế một gốc rạ sự tình. Diệp Hiểu Minh ngắm nhìn bốn phía sau trầm giọng nói ra, chư vị tại đất đai này trước có khả năng an an sinh sinh kiếm cơm ăn. Bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta hiểu quy củ. Bất loạn đến, hiện tại có người muốn làm ẩu, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Thế này, các ngươi cũng lôi ra nhân mã đến, ta Vũ Vệ quân cũng ra hai kỵ tinh nhuệ, hợp lực vây quét cái này Thanh Long trại. Mặc kệ đối phương là nghĩ đến quấy rối cũng tốt, nghĩ đến kiếm tiền cũng tốt, đã là không có đi qua đồng ý của chúng ta, khi đều muốn tiếp nhận hậu quả. Diệp Hiểu Minh dứt lời chăm chú nhìn mọi người, nơi này chúng ta định đoạt. Kỳ thật trong lời nói ý tứ tất cả mọi người hiểu, cái này Vân An thành là hắn Diệp Hiểu Minh định đoạt. Mà còn tất cả mọi người minh bạch, chủ yếu là cần Diệp Hiểu Minh đối phó cái kia khả năng tồn tại quá giang long, cái khác mọi người tùy tiện kéo chút nhân mã liền đem Thanh Long trại bị giao nộp. Thanh Long trại trước đó vẫn luôn là kiếm tiền chủ lực, ngẫm lại đều biết Thanh Long trong trại có bao nhiêu thần sao, cái này muốn đánh xuống tới còn không phải một phen phát tài. Trước kia là mười mấy gia phân bánh gato, bây giờ có thể thiếu phân một phần, đương nhiên liền thiếu đi phân một phần, vậy liền thừa dịp lần này đem Thanh Long trại xóa tên tốt. Có người nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đuổi nhật không bằng xung đột, Diệp Hiểu Minh nói ra, Thanh Long trại ngay tại 11 dặm ngoại An Sơn bên trên, chúng ta bây giờ liền lên đường như thế nào, liền để hắn hiểu được quá giang long cũng không phải dễ làm như thế. Loại bỏ nhất phẩm đến phá rối cục diện khả năng, hắn Diệp Hiểu Minh thật đúng là không giả ai. Về phần nhất phẩm nghèo đến điên rồi mới có thể tới đây kiếm tiền, mà Lữ Thụ an vị tại Thanh Long trại mới tinh trại trên tường quơ chân, không sai, hắn nghèo đến điên rồi. Hiện tại liền đợi đến vây quét hắn đại quân tới đây chứ. Diệp Hiểu Minh chỉ sợ còn không biết là bọn hắn sở tác sở vi, vì Lữ Thụ mở ra một cái mới đại môn. Nguyên bản Lữ Thụ là nghĩ có chính thức biên chế sau chậm rãi trong Vũ Vệ quân hỗn, thân quen mua cái tuyển tiến danh ngạch thần mã, thành thành thật thật làm xà phòng kiếm tiền. Kết quả thế đạo thật sự là quá gian nan a, không có cách, đành phải vào rừng làm cướp. Lữ Thụ tuyệt đối không thừa nhận chính hắn rất muốn nếm thử một nắm làm sơn đại vương là cái gì cảm giác, chính là sinh hoạt bức bách. Vạn nhất về sau Thiên La địa võng bọn chiến hữu hỏi tới, thứ chính Thiên La chúng ta làm thổ phỉ đây, cái này không phù hợp hạch tâm giá trị quan a, Lữ Thụ liền có thể nói, đều là bọn hắn ép. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ xa xa ngắm nhìn dưới núi trên đường nhỏ rừng cây lắc lư, lờ mờ tựa hồ có đại bộ đội hành tẩu ở trong đó. Bên cạnh hắn Lý Hắc Thắng bọn người thần sắc trung lên, đại vương, chỉ sợ là vây quét chúng ta người đến. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, tới tốt lắm a. À. Mắt nhìn thấy đội ngũ kia lan tràn ra ngoài 2 cây số, tới sợ không phải được có mấy ngàn người. Lữ Thụ hỏi, cái khác mấy cái đỉnh núi cộng lại bao nhiêu người? Lý Hắc Thắng vạch lên đầu ngón tay tính toán nửa ngày, hơn 4.000 người đi. Vừa vặn cho bọn hắn tận diệt, Lữ Thụ nhìn Tiểu Ngư một chút, mặc vũ vệ quân khôi giáp, để lại người sống. Lúc này Anthony đã mang theo giả tang y dưới đất ẩn núp, mà giáo chủ liền vây quanh màu hồng phấn khăn quàng cổ đứng sau lưng Lữ Thụ, tựa như chủ tớ. Lữ Thụ chính là muốn tận lực tạo nên một loại thần bí khó lường cảm giác, không sau đó tục kế hoạch còn không tốt lắm triển khai. Đột nhiên có một cây trường mâu thẳng tắp hướng Lữ Thụ mặt bay tới, kết quả còn không có tới gần Lữ Thụ 10 mét đây. Chỉ gặp giáo chủ đưa tay vung ra một đạo ngân sắc quang mang liền đem kia trường mâu bị đánh nát bấy. Diệp Hiểu Minh mang theo hơn 10 đỉnh núi thổ phỉ vọc lên, hắn nhìn xem trước mặt mới tinh trại tường có chút do dự, cái này Thanh Long trại lúc nào dựng lên tường thành, chỉ là mặc kệ nhiều như vậy. Diệp Hiểu Minh hướng về phía Lữ Thụ cười lạnh nói, ngươi chính là Thanh Long trại mới đương gia, ngươi cử động này sợ là có điểm thiếu cân nhắc đi. Lời còn chưa nói hết đây, Diệp Hiểu Minh liền trông thấy Lữ Thụ sau lưng lẳng lặng đứng lặng giáo chủ phóng lên tận trời. Sau đó ngân quang như lưới đánh cá hướng tất cả mọi người bao phủ tới, đội ngũ đằng sau đất đai cuồn cuộn ở giữa truyền đến bọn thổ phỉ tập trung tiếng kêu rên. Diệp Hiểu Minh cả người đều mộng, nhất phẩm, lại là nhất phẩm, mà còn thiếu niên này sau lưng người hầu đều là nhất phẩm, vậy cái này thiếu niên lại là cái gì thực lực cảnh giới, hoặc là thân phận gì bối cảnh, cái này lữ trụ thế giới bên trong có thể để cho nhất phẩm cao thủ làm người hầu, có thể có bao nhiêu người, người đăng, Tu An A2.